Chiến thần Hào Môn, chương 1992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập kịch liệt, trong lỗ tai chỉ nghe đến tiếng tim đập. Liền cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh khẽ nhíu mày, nhìn quét một vòng, nhìn còn ngốc ngồi dưới đất Chu Kỳ Đẳng Nhân. Không có, hợp với hai câu, làm cho Chu Kỳ Đẳng Nhân, mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vẫn còn có chút thất vọng. Hắn nhất chiêu đánh bại mọi người, vẫn còn có chút thất vọng, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu khinh thường chính mình a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kỳ mặt đỏ tới mang tay, một câu nói đều không nói được, trong cổ họng dường như bị cái gì ngạnh lấy, loại phức tạp đó cảm giác hắn ngay cả hình dung đều hình dung không được. Chính mình nhưng là nội viện đệ tử a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng là thông qua khảo hạch tương lai có cơ hội tiến nhập tiền điện tuyển chọn, trở thành tiền điện đệ tử nhân. Có thể nhất chiêu a, chính mình đã bị Giang Ninh đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chịu nổi một kích. Giang Ninh lắc đầu, ta còn không dùng lực, các ngươi làm sao lại ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Kỳ chỉ cảm thấy ngực huyết khí dâng lên, hầu như muốn phun ra ngoài, bị Giang Ninh lời nói, tức giận tới mức tiếp tròng trắng mắt vừa lộn hôn mê đi. Chu Kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người vội vã vây lại, đỡ Chu Kỳ nghiêm khắc bóp người khác chung, một lúc lâu Chu Kỳ chỉ có tỉnh lại, chỉ vào Giang Ninh, lại nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, Giang Ninh cũng là không để ý tới nữa hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu nhìn Liễu Thanh không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ, lại rõ ràng bất quá chính là đang hỏi Liễu Thanh. Hiện tại tin sao? Liễu Thanh cảm thấy da đầu của mình hơi tê tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vẫn không có phản ứng kịp, không biết Giang Ninh là thế nào làm được. Vừa mới một màn kia. Ở trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn, Giang Ninh nắm đấm, lộ ra một loại khó có thể nói nên lời huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ ràng nhìn sang rất thông thường một quyền, có thể sao lại thế nhanh như vậy, bá đạo như vậy. Khái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lúc lâu, Liễu Thanh lấy lại tinh thần, xem ra, ngươi không có khoác lác, nàng mặc kệ Chu Kỳ Đẳng Nhân, nơi nào nghĩ đến đem những này tên gọi tới, thất bại được thảm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh cố ý nghiêm mặt tựa hồ bởi vì Chu Kỳ bọn họ thua mà không vui vẻ. Mấy vị là nội viện đệ tử, đại biểu nhưng là ta Thanh Sơn Tông trụ cột vững vàng, nhưng hôm nay xem ra ta Thanh Sơn Tông hoàn toàn chính xác còn rất nhiều sự tình không có làm xong. Nghe vậy, Chu Kỳ Đẳng Nhân biến sắc càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cho Thanh Sơn Tông mất mặt, hay là đang Liễu Thanh trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường bọn họ một bộ cao cao tại thượng còn có chút khinh thường Liễu Thanh bộ dạng, luôn cảm thấy nàng chỉ là bởi vì thân phận là con gái của tông chủ mới có tư cách đứng ở nội viện. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ cùng Liễu Thanh so với, lại coi là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam tiểu thư, được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kỳ muốn giải thích hai câu, có thể Liễu Thanh chỉ là phất phất tay, như trước lạnh như băng, nghiêm mặt. Chu Kỳ nơi nào còn dám nói cái gì, nghiêm khắc nhìn Giang Ninh liếc mắt không cam lòng lắc đầu, bị mấy người đỡ ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người ly khai, Liễu Thanh lập tức thay đổi một bộ dáng, đi nhanh đến Giang Ninh trước mặt tha vài vòng tỉ mỉ đánh giá Giang Ninh. Người làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thực sự không thể tin được một cái tội đồ, lại có thực lực bực này. Người trước kia là tiền điện đệ tử, coi như nàng là tam tiểu thư tiền điện đệ tử cũng là nàng tha thiết ước mơ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lợi hại như vậy, có thể ung dung nhất chiêu đánh bại vài cái nội viện đệ tử chí ít cũng phải là tiền điện đệ tử thực lực a. Tiền điện đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh khẽ nhíu mày, lắc đầu. Các ngươi Thanh Sơn Tông tiền điện đệ tử có ta lợi hại như vậy sao? Liễu Thanh ngẩn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thật muốn nhào qua cắn chết Giang Ninh, quá kiêu ngạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh thường nội viện đệ tử coi như, tiền điện đệ tử cũng chướng mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho là mình là ai a, một cái tội đồ mà thôi. Liễu Thanh nghiến răng nghiến lợi, mài răng trắng soàn soạt, hừ một tiếng, nửa ngờ nửa tin nhìn Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nói có thể ở trong một tháng, để cho ta đi qua khảo hạch là thật. Cách chương.